Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, dáng dấp tương tự cộng thân thế ẩn tình. 74 Lương Y Đồng vừa mới nhắm mắt lại, liền phát giác được nam nhân cánh tay nắm chặt chút, hô hấp của hắn cũng có chút loạn, đầu lại hướng xuống, chôn đến nàng mềm mại bên trong, Lương Y Đồng trong đầu cây kia dây cung trực tiếp liền đứt gãy. Gò má nàng cũng liền đỏ lên, cương lấy thân thể trốn về sau tránh, lắp bắp gọi hắn, vương, vương gia, nam nhân bị nàng hốt hoảng thanh âm gọi hồi một điểm lý trí. Hắn tiếc nuối ngẩng đầu lên, rời đi một khắc này, chỉ cảm thấy mềm mại thơm ngọt kẹo đường tùy theo đi xa. Hắn câm lấy thanh âm hỏi, vẫn luôn như thế mềm, Lương Y Đồng xấu hổ đáp không ra lời nói đến. Thậm chí có chút hối hận không thể hung ác quyết tâm đuổi hắn đi. Dù là hắn thích hôn nàng, trong ấn tượng của nàng, hắn vẫn là cái kia cao cao tại thượng, thanh tâm quả dục dự vương. Hắn giống như là sinh trưởng ở trên đỉnh núi nam nhân. Cao ngạo lại không dính khói lửa trần gian. Nàng căn bản không có cách nào đem hắn cùng phong lưu, hai chữ liên hệ tới. Giờ phút này nàng lại cảm thấy hắn thật xấu. Nàng không chỉ có không để ý tới hắn, còn quay lưng lại, cách hắn xa xa, gặp tiểu cô nương xấu hổ thành dạng này. Dự vương sờ lên cái mũi, hắn lại đem người mò được trong ngực, nói, không đùa ngươi, ngủ đi tiểu cô nương thơm thơm mềm mềm, dù chỉ là ôm ngủ, hắn cũng rất thích, sợ đem người chọc giận. Dự vương liền khắc chế một chút, Lương Y Đồng y nguyên có chút không được tự nhiên. Gặp hắn không có cái khác động tĩnh, nàng mới trầm tĩnh lại, vốn cho rằng ngủ không được, ai ngờ, nghe hắn mềm mại hô hấp, trong lòng nàng lại chỉ giữ an tâm, Lương Y Đồng rất nhanh liền ngủ thiếp đi, nàng ngủ được rất là thơm ngọt, bởi vì dự vương tại, cũng chưa từng làm ác mộng, nàng lại không biết, nàng ngủ say sau, cái nào đó chưa hề chạm qua cô nương người, đúng là nhịn không được lại thử sờ nàng một chút. Chạm đến xúc cảm, lại so trong tưởng tượng còn tốt hơn. Dự vương ánh mắt tĩnh mịch, đúng là hối hận không thể thái độ kiên định chút. Lựa chọn 2 tháng sau thành thân, hắn là mang theo tiếc nuối ngủ. Tỉnh ngủ sau, cũng có như vậy một tia không thoải mái. Lại bóp 2 lần, mặc dù hắn bóp không đau. Lương Y Đồng vẫn là bản năng nhăn hạ mi. Trong lúc ngủ mơ, tiểu cô nương bất an giật giật. Dự vương sợ đánh thức nàng, mới thu hồi tay, ngày thứ 2 Lương Y Đồng tỉnh lại lúc, dự vương đã không có ở đây, nàng tỉnh tỉnh thần mới đứng lên, tiểu gia hỏa ngủ được còn rất thơm ngọt, rõ ràng hài tử giấc ngủ thời gian lâu dài một chút. Lương Y Đồng cũng không có la hắn, sau khi đứng lên, nàng cũng không có đi chúc du đường, chỉ là nhớ tới tối hôm qua, nàng liền toàn thân không được tự nhiên. Bên tai cũng nóng bỏng có chút nóng lên, thiên triệt để sáng lúc, chăn chăn mới tỉnh ngủ, Lương Y Đồng nghe được trong phòng động tĩnh, liền đi vào nhìn nhìn, chăn chăn xoa mắt nhỏ đã ngồi dậy, tiểu gia hỏa một thân màu tuyết trắng áo trong, môi hồng răng trắng, mắt to ngập nước, còn buồn ngủ bộ dáng vô cùng khả ái, nhìn thấy Lương Y Đồng, ý thức của hắn mới khó khăn lắm hấp lại. Hắn trong nháy mắt mừng rỡ từ trên giường nhảy lên, con mắt cũng giống là thắp sáng ánh nến, sáng đến kinh người, nương thân, dù là không phải mẹ ruột của hắn, bị tiểu gia hỏa dạng này mong đợi nhìn lúc, Lương Y Đồng cũng có chút động dung, nàng đi qua vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, đem hắn ôm đến bên giường, vừa cho hắn xuyên áo ngoài, bên hỏi hắn ngủ có ngon hay không nha, chăn chăn nhu thuận gật đầu. Tuyết Mai bưng chậu nước đi đến, nhìn thấy tiểu gia hỏa nhu thuận bộ dáng, cùng chương này băng điêu ngọc mài giống như khuôn mặt nhỏ lúc. Tuyết Mai không khỏi nhìn nhiều một chút, hôm qua nàng chỉ là vội vàng giúp hắn rửa một chút tắm. Cũng không có quan sát tỉ mỉ hắn, bây giờ nhìn lên, cảm giác đến hắn cùng nhà mình cô nương có chút tương tự. Tuyết Mai kinh ngạc nói, cô nương, chỉ nhìn mặt mày. Chăn chăn cùng ngài thật là có chút giống, hai người lông mày đều là thon dài hình. Con mắt đều là một cặp mắt đào hoa, giống tự nhiên không chỉ là mặt mày, liền nhu thuận bộ dáng, đều có chút tương tự. Tiết Mai tại Lương Y Đồng bên người hầu hạ nhiều năm. Y nguyên nhớ kỹ nhà mình cô nương, nhu thuận động lòng người bộ dáng, lại nhìn trước mặt tiểu gia hòa, gật đầu lúc, đều rất giống nàng, Lương Y Đồng lúc này mới quan sát tỉ mỉ một chút Chăn Chăn. Trước đó chỉ cảm thấy hắn ngày thường đẹp mắt, bây giờ nhìn lên tiểu gia hỏa này lại cũng là một cặp mắt đào hoa. Nhìn như vậy cùng với nàng quả thật có chút giống. Chăn Chăn đã nở nụ cười, kiêu ngạo mà giơ lên bộ ngực nhỏ. Ta cùng nương thân đương nhiên giống, Lương Y Đồng cong cong môi. Cũng không để ở trong lòng, nàng nhớ kỹ nàng cha liền là cặp mắt đào hoa. Nghe mama nói, nàng nương cũng sinh một cặp mắt đào hoa. Nhiều người như vậy đều là cặp mắt đào hoa, nàng cùng tiểu gia hỏa có chút tương tự cũng không đủ là lạ. Nàng chỉ coi đây là duyên phận, cười đem tiểu gia hỏa ôm xuống giường, Chăn Chăn cũng rất là vui vẻ, nhìn chằm chằm vào nương thân cặp mắt đào hoa đang đánh giá. Dáng tươi cười cũng rất sán lạn, Chăn Chăn cứ như vậy tạm thời tại Dự Vương phủ lưu lại. Dự Vương thủ hạ tìm tòi 2 ngày. Cha được 2 nhóm lừa bán phụ nữ trẻ em người, đều không thể tìm được Hạ Nhi Hạ Lạc, ngược lại là muốn đem Chăn Chăn trộm đi đại hán kia chiêu. Hắn gọi Lý Phúc, nói lên nguyên tiết lúc, hắn vốn định đến bờ sông điểm một chiếc đèn hoa sen. Muốn cầu nguyện, nhường thượng thiên ban cho hắn một đứa bé, hắn chỉ là cái lại bình thường bất quá lão bách tính. Ngày thường dựa vào chuyển hàng, kiếm chút bạc. Hắn đã thành thân 7-8 năm, dưới gối y nguyên không con, thê tử chỉ sinh 2 cái nha đầu. Đoạn thời gian trước, thật vất vả đã hoài thai, nhìn mang tướng, đều nói là nhi tử. Ai ngờ, nàng lại ngã một phát, không chỉ có 2 tử không thể bảo trụ, thê tử cũng đi nửa cái mạng. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đứa bé, hắn chính hướng bờ sông chạy, lờ đãng liền nhìn đến Hạ Nhi cùng Chăn Chăn. Chăn Chăn ngày thường đẹp mắt, hắn chỉ là nhìn thấy một chút, liền nóng mắt không được, hy vọng nhiều đây là con của hắn a. Ban đầu hắn cũng không có sinh ra ý đồ xấu, ai ngờ 2 người đi xếp hàng mua tiểu đồ chơi làm bằng đường lúc. Cái kia tiểu oa nhi lại bị một bên đèn lồng hấp dẫn ánh mắt. Nguyên bản nắm nữ tử góc áo tay cũng không khỏi buông lỏng ra. Sau một khắc, liền sinh biến cố. Một cái tên lỗ mãng vậy mà trực tiếp tới gần nữ tử kia. Chỉ gặp hắn cầm khăn tại nàng chóp mũi che một chút. Trẻ tuổi cô nương thật giống như ngất xỉu, khéo léo tựa vào trong ngực hắn. Tên lỗ mãng trực tiếp ôm nàng rời đi. Lý Phúc lúc ấy kém chút kêu ra tiếng. Hắn vội vàng che miệng lại. Chỉ cảm thấy này tên lỗ mãng đã dám đảm đương phố bắt người. Khẳng định đã sớm quan sát tốt hết thảy. Bên người cũng tuyệt đối không chỉ hắn một người. Hắn không dám gọi, đại hán này rời đi sau. Ánh mắt của hắn liền không nhịn được quét đến tiểu nam hài trên thân. Chăn Chăn như cũ tại nhìn đèn lồng. Tiểu gia hỏa tại ánh nến làm nổi bật dưới. Rất giống cái tiểu tiên đồng. Lý Phúc chỉ cảm thấy đây chính là lên trời đưa cho hắn tiểu oa nhi. Hắn không có thể chịu ở trong lòng tà niệm. Hướng Chăn Chăn đi đi. Ôm lấy hắn, hắn là lần đầu làm loại chuyện này. Trong lòng bối rối có thể nghĩ, chỉ cảm thấy chung quanh từng đôi mắt đều đang ngó chừng hắn. Hắn ôm lấy hắn, liền muốn nhanh chóng rời đi. Ai ngờ tên oát con này như thế hung ác, miệng vừa hạ xuống, kém chút đem hắn tay cắn rơi một miếng thịt. Hắn cũng thừa cơ nhảy xuống tới. Chuyện kế tiếp, Dự Vương bọn người biết được, dù là Lý Phúc liên tục nhận lầm. Quan phủ vẫn là phán quyết hắn mấy năm, hắn dù lừa bán chưa đạt, lại quả thật chạm đến luật pháp, bị phạt là cố nhiên, biết được Hạ Nhi đúng là bị người cướp đi sau. Dự Vương liền đem trọng điểm đặt ở tìm kiếm Hạ Nhi Hạ Lạc bên trên. Mãi cho đến sau 3 ngày, mới cuối cùng tìm tới người. Lúc này, Hạ Nhi đã bị bán được kỹ viện bên trong, cùng với nàng cùng nhau bị bán cô nương hết thảy có 4 người. Đều là Tết Nguyên Tiêu lúc, bởi vì lạc đàn bị quài tử để mắt tới cô nương. Hạ Nhi bởi vì muốn chạy trốn, bị đánh đập 2 bữa. Dù là nàng báo ra Võ Hưng Hầu phủ đại danh, đối phương cũng căn bản không để ý tới nàng. vừa nghĩ tới nàng bị bắt sau, tiểu công tử một người, nói không chừng cũng sẽ bị bọn buôn người để mắt tới. Nàng liền toàn thân rét run, thời khắc này Hạ Nhi, tự nhiên vô cùng hối hận nhất thời mềm lòng đem hắn lộ ra phủ. Nàng lại hối hận cũng đã chậm, ngắn ngủi mấy ngày, nàng cơ hồ khóc mắt bị mù, gặp nàng một mực khóc, quản giáo mẹ của nàng, cũng không có sắc mặt tốt, thu thập nàng nhiều lần, ngay tại nàng không chịu nổi lúc, kỹ viện cửa sau lại bị đạp ra, hơn 10 thị vệ, đi đến, biết được trong các nàng có mấy người là bị lừa bán sau. Liền niêm phong kỹ viện, trong đó một người thị vệ thì tại từng cái thẩm vấn. Trong các nàng phải chăng có gọi Hạ Nhi, Hạ Nhi nguyên bản còn không dám nói, nghe thị vệ nói, tiểu công tử trong tay bọn hắn sau, Hạ Nhi liền vội vàng nhận, thị vệ đưa nàng mang về vương phủ lúc, Hạ Nhi còn có chút kinh nghi bất định, thẳng đến nhìn thấy nàng tâm tâm niệm niệm tiểu công tử. Hoàn hảo không chút tổn hại hướng nàng đánh tới lúc, Hạ Nhi nước mắt mới khống chế không nổi, lốp bốp rớt xuống. Thấy nàng khóc, chăn chăn trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một lát mờ mịt. Chân tay luống cuống nói, Hạ Nhi tỉ tỉ, ngươi khóc cái gì nha? Hạ Nhi ngồi xổm xuống, ôm lấy hắn tiểu thân thể, trong mắt rưng rưng nói, không có việc gì, nô tỳ liền là thật cao hứng. Cao hứng còn có thể nhìn thấy tiểu công tử chăn chăn ra dáng cho nàng xoa xoa nước mắt. Cười đến mặt mày cong cong. Nhìn lại so dĩ vãng vui vẻ rất nhiều, nhất định có thể nhìn thấy nha, cha cùng nương thân nói, chúng ta chỉ là vô ý đi rời ra, rất nhanh liền có thể đoàn tụ, nghe hắn nhắc lên cha mẹ. Hạ Nhi ngây ngẩn cả người, vừa mới theo thị vệ lúc đi vào, nàng cố ý lưu ý một chút phủ đệ, nơi này rõ ràng là dự vương phủ, nàng chỉ coi là dự vương hảo tâm cứu được hắn. Ai ngờ hắn lại nhắc lên cha mẹ, hắn mặc dù có cha, lại cùng không có đồng dạng, nương thân đã sớm không có ở đây, nơi nào còn có cha mẹ, Hạ Nhi có chút choáng váng, chăn chăn đã từ trong ngực nàng tránh thoát ra, đi đường lúc, đều lộ ra một cỗ vui sướng, thanh âm cũng rất là nhảy cẫng, hắn nói, Hạ Nhi tỉ tỉ, ta giới thiệu cho ngươi mẫu thân của ta, cha xuất phủ, không ở nhà. Hôm nay chỉ có mẫu thân của ta tại. Đang khi nói chuyện, hắn đã lôi kéo Hạ Nhi đi tới Lương Y Đồng trước mặt. Kiêu ngạo mà giơ lên tiểu lồng ngực, đắc ý nói, ngươi nhìn, ta tìm tới mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta xinh đẹp à. Thật nói với ngươi đến đồng dạng, là thiên hạ nhất nhất nhất đẹp mắt người. Ta cùng ta nương thân còn rất giống, con mắt của ta lông mày đều theo mẫu thân của ta. Khó trách ta dáng dấp đẹp mắt, Lương Y Đồng chính mỉm cười nhìn xem bọn hắn, Hạ Nhi không khỏi đánh giá Lương Y Đồng một chút, đã thấy thiếu nữ trước mặt đẹp đến mức theo trong tranh đi ra tới bình thường. Nàng cái má da tuyết, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan không một không lệnh người kinh diễm, cẩn thận nhìn, hai người mặt mày, quả nhiên là giống, thế nhưng là giống như, tiểu công tử nương thân từ lâu không có ở đây. Này tiểu thiếu nữ còn trải lấy đôi búi tóc, một cái chưa cập kê tiểu cô nương, nơi nào có thể là mẹ hắn thân. Hạ Nhi đang muốn nói không thể loạn hô lúc, đã thấy Lương Y Đồng ám chỉ vậy. Xong nàng trừng mắt nhìn, Lương Y Đồng cười nói, sau đó sẽ giải thích cho ngươi, ngươi mấy ngày nay có phải hay không ăn thật nhiều khổ. Đi nghỉ trước một cái đi, chăn chăn lúc này mới lưu ý đến Hạ Nhi thì con mắt sưng lợi hại. Trên cổ tay lại cũng có tổn thương. Hắn vội vàng đi vén ống tay áo của nàng. Hạ Nhi lại chăm chú đè xuống. Dụ dỗ nói, tiểu công tử, nô tỳ không có việc gì. Chỉ là không cẩn thận ngã một phát. Tốt nhất thuốc liền tốt, Lương Y Đồng cũng kéo lại chăn chăn tay. Nàng nhẹ nhàng lung lay, nói. Trước hết để cho Hạ Nhi đi bôi thuốc đi, đợi nàng không sao, lại đến cùng ngươi, trải qua mấy ngày nay ở chung. Chăn chăn nhất là thích nương thân, giờ phút này nghe được nàng, dù là lo lắng Hạ Nhi, cũng không khỏi khéo léo gật đầu. Hắn lại vội vàng dặn dò một câu, Hạ Nhi thì mau tới thuốc, Lương Y Đồng nhường ngọc cầm giúp nàng bên trên thuốc. Hạ Nhi đi bôi thuốc lúc, Lương Y Đồng nhường Tuyết Mai tìm ra trò chơi xếp hình. Nàng bồi chăn chăn liều mạng một hồi trò chơi xếp hình. Liền ra hiệu Tuyết Mai bồi tiếp hắn. Chính mình thì đến Hạ Nhi chỗ này. Bây giờ Hạ Nhi tại Ngọc Cầm phòng ngủ. Ngọc Cầm đã lấy ra thuốc trị thương, đang giúp nàng xoa thuốc. Nàng không chỉ có trên cổ tay có tổn thương, trên lưng cũng có roi tổn thương. Mấy đạo vết roi đan xen vào nhau, hiện đầy phía sau lưng nàng. Ngọc Cầm ngay tại một chút xíu bôi thuốc cho nàng. Hạ Nhi đau đến cắn khăn mới không có kêu ra tiếng. Nhìn thấy một màn này, Lương Y Đồng không khỏi nhớ tới chính mình bị roi quật tràng cảnh. Rõ ràng nàng giờ phút này có bao nhiêu đau, nàng cũng không có tiến lên quấy rầy, thẳng đến Ngọc Cầm giúp nàng tốt nhất thuốc. Hạ Nhi mặc xong quần áo, nàng mới đi tiến đến, nhìn thấy nàng, Hạ Nhi liền muốn quỳ xuống, không thể nghi ngờ là cảm kích nàng cứu được chăn chăn. Lương Y Đồng đỡ nàng, nói, trên người ngươi có tổn thương, đừng quỳ, nhanh ngồi xuống đi, tiếp xuống. Lương Y Đồng liền đem mấy ngày nay sự tình nói đơn giản một chút. Nghe được chăn chăn kém chút bị người xấu ôm đi lúc, Hạ Nhi nước mắt lại không khỏi rớt xuống. Lương Y Đồng cũng không có khuyên nàng nữa. Chỉ là nói, sự tình đã phát sinh, ngươi lại khóc cũng không có tác dụng gì. Có thể nói một chút chăn chăn phụ mẫu là thế nào một chuyện sao? Hạ Nhi ánh mắt trốn tránh. Hiển nhiên có chút chần chờ muốn hay không nói ra, nghĩ đến bọn hắn không chỉ có cứu được tiểu công tử, còn đem hắn coi là mình ra. Hạ Nhi cắn cắn môi, thấp giọng nói, tiểu công tử nương thân, tại sinh hắn lúc khó sinh, đã không có, hắn cha không tiện lộ diện, liền đem hắn nuôi dưỡng ở bên ngoài. Ngày thường do nô tỳ phụ trách chiếu cố hắn, Lương Y Đồng đã ẩn ẩn đoán được một chút. Lúc này nghe được lúc, cũng không có quá khiếp sợ, bởi vì đau lòng chăn chăn, liền hỏi nhiều một câu, phụ thân hắn là ai? Vì sao không tiện lộ diện? Lần này Hạ Nhi muộn nghi, nàng hiển nhiên có chút khó khăn, nàng thấp giọng nói, ngài đối tiểu công tử có ân cứu mạng, theo lý thuyết nô tỳ không nên giấu giếm ngài, nhưng là nô tỳ đáp ứng chiếu cố tiểu công tử lúc. Liền từng tại thiếu gia trước mặt phát thề, đời này cũng sẽ không nói ra tiểu công tử chân thực thân phận. Nô tỳ như thật nói, việc này nếu là truyền ra ngoài, tiểu công tử có thể hay không sống sót đều không tốt nói. Hy vọng cô nương có thể thông cảm nô tỳ, Lương Y Đồng nhăn hạ mi. Hiển nhiên không ngờ tới, nha hoàn này đúng là như vậy thái độ, trong lòng nàng cũng không khỏi có chút nổi giận. Coi như nam tử kia thân phận tôn quý, cũng không thể đối xử như thế một đứa bé a. Sinh mà không nuôi, là đạo lý gì? Coi như nàng nói ra, hắn chẳng lẽ còn có thể vì thanh danh của mình, giết chết chăn chăn? Lương Y Đồng ánh mắt không khỏi có chút lạnh, mặc dù mới cùng chăn chăn ở chung được mấy ngày, nàng lại rất thích cái này rất là đứa bé hiểu chuyện. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, thật đúng là người cha tốt. Sinh mà không nuôi thì cũng thôi đi, lại còn có giết chết chăn chăn suy nghĩ. Loại này cha, hắn không cần cũng được. Gặp nàng hiểu lầm, Hạ Nhi vội vàng giải thích nói. Không phải ngài nghĩ dạng này, thiếu gia của chúng ta người là cực tốt, là thiếu nãi nãi trong mắt dung không được hạt cát, đoạn không cho phép thiếu gia của chúng ta có cái khác dòng dõi. Trước đó, hầu hạ thiếu gia thông phòng nha hoàn, không lắm có thai sao. Thiếu nãi nãi đều là trực tiếp để cho người ta rót sẩy thai thuốc. Tiểu công tử có thể còn sống sót, bất quá là tạm thời che giấu nàng. Nàng như biết được, là vạn vạn dung không được tiểu công tử, Lương Y Đồng có chút giật mình. Kỳ thật trong kinh thành thật là có dạng này, liền hài tử đều không buông tha ngoan độc phu nhân. Lương Y Đồng nghe vậy ít nhiều có chút thổn thức, thiếu gia các ngươi là không dám đem hắn mang về. Mới khiến cho ngươi tại bên ngoài nuôi dưỡng hắn. Xuân Nhi gật đầu, thấp giọng nói, thiếu gia cũng không phải là không đau tiểu công tử. Lúc trước nếu không phải hắn man thiên quá hài, tiểu công tử chỉ sợ chưa xuất sinh liền đã chết rồi. Hắn sợ thiếu nãi nãi đối tiểu công tử ra tay, vẫn nhường nô tỳ chiếu cố. Sợ thiếu nãi nãi phát hiện dị thương, Mấy năm nay, hắn vẻn vẹn vụng trộm gặp qua tiểu công tử hai lần. Tiểu công tử bất chi bất giác lại lớn như vậy. Hắn hỏi nô tỳ hắn cha mẹ là ai lúc, nô tỳ không dám đem hắn thân thế nói ra. Mới lừa hắn nói cha mẹ của hắn là thần tiên trên trời, trẻ nhỏ dù sao đơn thuần. Rất dễ dụ lừa gạt, nàng nói như vậy, hắn liền tin, lúc này mới có những này hiểu lầm. Lương Y Đồng trong lòng không thể nói tư vị gì. Lương Y Đồng hỏi, những năm này, chỉ có ngươi một người tại nuôi dưỡng tiểu công tử, là, sợ xuất phủ nhiều người, thiếu nãi nãi sẽ hoài nghi. Thiếu gia cũng chỉ phái nô tỳ một người. Bất quá việc này, quản gia bà cũng hiểu biết, ta trước đó cũng không có từng đi ra ngoài, là quản gia bà nhi tử, mỗi cách một đoạn thời gian, hướng trong tiểu viện đưa chút rau quả cùng dầu diesel gạo lương. Nếu không phải tiểu công tử bởi vì nghĩ cha mẹ yên lặng rơi lệ, nô tỳ cũng sẽ không dẫn hắn xuất phủ giải sầu, nghĩ đến tiểu công tử kém chút bị người xấu cướp. Đi sự tình, hạ nhi nước mắt lại rơi xuống. Lương Y Đồng cũng có chút cảm khái. Nàng đưa cho hạ nhi một sạch sẽ khăn, thấp giọng khuyên hai câu. Đợi nàng cảm xúc ổn định lại, Lương Y Đồng lại suy tư một chút. Nói, đã như vậy, ngươi trước an tâm tại dự vương phủ dưỡng thương đi. Phái người tại tiểu viện trông coi. Cho quản gia nhi tử đưa cái tin. Nhường hắn đừng lo lắng là được. Chờ ngươi thương lành, lại nói cái khác. Lương Y Đồng vốn muốn nói, chờ thương lành, ngươi lại mang đi hắn không muộn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chăn chăn cả ngày giấu ở trong tiểu viện, nơi nào cũng không thể đi, nàng tâm tình cũng có chút nặng nề. Hạ nhi xoa xoa nước mắt, mới nói, đã làm phiền cô nương cùng vương gia nhiều ngày, nô tỳ cái nào tốt lại quấy rầy, nô tỳ tổn thương không ngại. Tạ cô nương quan tâm, nô tỳ một hồi liền mang tiểu công tử trở về, bên kia chăn chăn đã hợp lại tốt trò chơi xếp hình. Phát hiện nương thân còn chưa có trở lại, hắn tìm đi qua, vừa mới tới, hắn liền nghe được hạ nhi tỉ tỉ, tiểu gia hỏa trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đã không có ngày xưa nhu thuận, giờ phút này khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, ta không đi, ai cũng không thể để cho ta đi. Hạ nhi tỉ tỉ cũng không được, ta muốn cùng cha cùng nương thân cùng một chỗ, hắn nói xong. Liền chạy tới Lương Y Đồng trước mặt, trực tiếp ôm lấy chân của nàng, lại lúc ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn băng lãnh đã tán đi, nước mắt nhi cũng lăn xuống. Nương thân, ngươi không cần ta nữa sao? Có phải hay không chăn chăn không ngoan, gây ngài tức giận, ta cũng không tiếp tục chơi trò chơi xếp hình. Ngươi không muốn đuổi chăn chăn đi có được hay không? Chăn chăn sát vách ở một hộ lại so với bình thường còn bình thường hơn nông gia. Nhà bọn hắn cũng có hai đứa bé, một cái tuổi 7-8 tuổi, một cái cùng chăn chăn bình thường lớn. Chăn chăn đãi tại trong tiểu viện phơi nắng lúc, mỗi ngày đều có thể nghe được tiểu nam oa cùng hắn nương nũng nịu thanh âm, siêu mẹ hắn sẽ ôm hắn, kể chuyện xưa, cũng sẽ cho hắn trứng gà luộc. Chăn chăn thích bên kia khói lửa, dù là tiểu nam oa tinh nghịch lúc, mẹ hắn thân đuổi theo hắn, đánh hắn cái mông thanh âm, đều để hắn cảm thấy hâm mộ. 3 tuổi chăn chăn nghe được cũng liền nghe được, 4 tuổi hắn, lại một mực đuổi theo hạ nhi hỏi hắn cha mẹ đi nơi nào. Vì sao không đến hắn? Hắn thật vất vả mới có cha mẹ, hắn không nên rời đi bọn hắn. Sao tác giả có lời muốn nói? Buổi tối tiếp tục nhiều càng, cái này sự kiện viết xong, liền có thể thành hôn a. Ha ha ha, bấm ngón tay tính toán, còn có 3 ngày, ngón tay thả tim, hết chương.